Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn được kể về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là trên về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mua ra vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy ha, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký nha mọi người. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thành ra nếu được thì mọi người có thể là bấm đăng ký giúp mình cái nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1153 ngày hôm qua, 52 ngày hôm qua. Thì ở tập 1152 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Phát Vương Tử. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Chí Toàn. Cảm ơn Nguyễn Chí Toàn rất nhiều và cảm ơn Phát Vương Tử rất rất là nhiều luôn nha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là vẫn tiếp tục là những cái câu chuyện cho một bạn tên Xuân mà ngày hôm qua đó mình đã kể lại cho mọi người nghe hen. Thì hôm nay bạn Xuân bạn còn vài tập nữa thì bạn cũng có vài câu chuyện ma nữa thì bạn cũng có kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên nữa là bạn nói là cách đây khoảng chừng cỡ 7 năm trở về trước, thì lúc đó đó là bản thân của bạn á, là bạn có đi làm ở trong một cái quán ăn. Đây là dạng giống như là một cái quán ăn gia đình, mà một cái quán ăn sân vườn mọi người nghe. Ở dưới khu vực của bạn ở dưới Tây Ninh á, là một cái quán ăn nó cũng khá là đông. Thì khi bạn vô trong đây làm mà cũng chưa quen biết ai, nhưng mà bạn làm một thời gian dài rồi thì bạn bắt đầu là bạn có chơi, nó là như vậy nè, bạn có chơi chung với lại cái anh đó là cái anh Thu Ngân, và nghe và bạn biết luôn cái anh Thu Ngân đó là một cái người cháu họ, một cái người cháu họ của bà chủ quán ăn đó. Và thêm một cái nè, cái bà chủ đó thật ra là bà không hề thích cái ông này đâu, cái ông Thu Ngân đâu, mà bởi vì là không còn kiếm được một cái người nào khác nữa. Cái quán ăn này á là không phải theo kiểu như là ghi hóa đơn rồi in bill hay là sao, nó rất là gọi là cây nhà lá vườn mọi người. Ra tính tiền, thậm chí là cái chuyện mà là tính tiền bạc bao nhiêu á là Thu Ngân là nắm hết, nên không có máy móc tính toán gì trong đây cả. Vì vậy á, cái người Thu Ngân đặc biệt nhất là mình phải cần một cái người nhà. À, thì bà chủ này trong một lần cũng có ngồi nói chuyện chơi thì bà cũng có nói á, là cái ông Thu Ngân á, là bà biết chắc chắn ông này là ông có thục két. Ổng có chơm tiền, tuy nhiên ổng không có chơm quá nhiều đâu, không có chơm ngày mấy triệu bạc là phát hiện liền. Nói chung là ngày mấy chục trăm, 200, 300, 400 gì đó là bà chủ này bà biết, nhưng bà không có bằng chứng. Tại vì cái quán đó là cũng không có gắn camera, mình gọi là quán gia đình mà mọi người ơi, không có gắn camera, không có cái gì hết trơn á, không có sổ sách, không có cái gì hết trơn cả. Đó, nên thành ra là trong lúc đó là bà đang ngấm ngầm á, là bà kiếm cái người Thu Ngân khác rồi. Đó là như vậy nha mọi người nghe. Còn về bản thân bạn Xuân á, là bạn có biết cái ông này, bạn chỉ là nói chuyện anh em qua lại thôi. Nhưng mà bạn này bạn chơi thân là chơi thân với lại cái cô người yêu của ông này. À, trong một lần đó cái ông Thu Ngân này ông dẫn người yêu đến chơi một cái chị đó, lúc đó là kêu bằng chị tại vì lớn hơn bạn 2-3 tuổi. Đẹp người, đẹp nết lắm nha. Và hay dẫn đi ăn, đi uống, đi ăn. Mà nói chung là ăn sang dữ lắm kìa. Cá viên chiên, rồi lẩu liếc này nọ. Rồi là hầu như là một tuần lễ là 3-4 lần. Tuần lễ là 3-4 lần. Cứ buồn buồn là rủ bạn Xuân đi chơi hoài luôn. Cứ chiều tối là rủ đi chơi. À, thì trong một cái lần mà hỏi á, nó ủa chị em không biết chị làm gì mà sao trời tiền chị quá trời luôn à, dẫn em đi ăn hoài em ngại. Nói thôi mày ăn đi, tiền này đâu phải tiền của tao đâu, tiền của con ghệ đó, ý là nói cái ông Thu Ngân á. Nhưng mà bạn làm trong đó là bạn biết cái ông Thu Ngân lương ổng tháng bao nhiêu mà. Lương tháng thời điểm đó cách đây 7 năm trở về trước là cái ông Thu Ngân một tháng ổng 6 triệu. Thì một ngày 200 ngàn cũng tương đối là nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà không có nhiều đến nỗi mà ngày nào cũng đi ăn lẩu, đi ăn bánh tráng trộn, đi ăn cá nhân chiên, mà ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng 100 mấy, 200 trên. Đó, nên thì bắt đầu là bạn cũng giống như bà chủ rồi, bạn cũng ngấm ngầm là bạn biết rồi chứ không biết đâu. Đó, và thêm một cái điều nữa mọi người nhớ là cái anh Thu Ngân này là anh ngủ tại quán luôn. cứ buổi tối về á là về hết luôn, không còn ai quán cả, chỉ một mình anh Thu Ngân thôi. Và bà chủ bà nói là tuyệt đối chỗ làm ăn nha, ghệ mày tới chơi thì tới giờ buổi sáng buổi chiều ăn uống này nọ rồi không sao, chứ còn buổi tối là dứt khoát là không có được, không có được ngủ ở lại, tại vì cái chỗ làm ăn không có làm mấy cái chuyện mà nói đơn giản là chuyện vợ chồng mà nghe, chuyện liếu liều này nọ nọ kim, là bà chủ là bà cấm tuyệt đối, nên anh Thu Ngân cũng không dám làm. Và cái phòng ngủ của ảnh á là một phía sau, kể là kế bên cái quầy Thu Ngân luôn. Rồi mọi người tưởng tượng được tới đó hết trơn nha. Rồi xong rồi đó, cái hôm đó đó, trong một cái lần mà ngồi đi chơi với lại cái chị người yêu của anh Thu Ngân đó, ngồi chơi cái chút xíu cái bắt đầu là bà đó bà mới tâm sự, bà mới nói là sao hả, dạo gần đây á là cái tinh thần, cái tâm trí của cái ông Thu Ngân đó, mình vào kia Thu Ngân hoài nghe kỳ quá, thôi mình đặt tên Ngân luôn đi ha. Ừ, tâm trí của anh Ngân đó dạo thời điểm gần đây đó là không có được bình thường đó, và mới vừa phát hiện ra là ông này bắt đầu là ông dính vô là chất kích thích mọi người đó, và chơi là chơi thuốc lắc. À, chất kích thích này nọ nọ kia, nên lâu lâu hay ngồi nói chuyện một mình. À, lúc đó thì bạn Xuân bạn mới để ý đúng thiệt, lâu lâu những lúc mà tính tiền thấy ông ngồi gì đâu mà ông cứ đeo cái tai nghe vô mà ông cứ ngồi cà giật rồi cái mỏ cứ méo qua, mà cái mặt rất là ngờ ngờ, tưởng đâu là thức đêm thức hôm, ai dè là dính vô cái chuyện đó. Rồi sau đó thêm độ khoảng chừng cả 2 tuần lễ nữa, lúc này vẫn bà chủ bà vẫn chưa kiếm được người khác, thì lúc này trong một cái lần đi siêu thị, à, trong một cái lần đi siêu thị như vậy nè, đang đẩy xe đẩy đi chung với cái chị người yêu của anh Ngân đó, đang đẩy xe đẩy đi chơi như vậy, bắt đầu là cái người chị đó có cái điện thoại, bốc máy điện thoại lên nghe, cái bắt đầu là bà đó bà la sùm giữa siêu thị luôn. Ha, rồi cái lúc này bắt đầu là mới hỏi vụ gì thì mới biết á, là cái anh đó đó trong một cái lần mà anh đi chơi chất hít gọi là cái gì hút khay gì đó, mình thì mình cũng không biết cái đó là của giới trẻ bây giờ, chứ mình thì mình quá cái độ tuổi rồi, là một cái dạng chất cấm là khay khiết gì đó nghe, đã và bị sốc như thế nào đó, là bây giờ là đang chỉ như chết tại chỗ luôn. À, bị sốc thuốc và chết tại chỗ, bây giờ phải chạy về gấp. Rồi lúc đó thì bạn Xuân bạn cũng rất là bàng hoàng. Thì khi mà chạy về đám ma bạn vẫn tham dự bình thường, rồi công an tới rồi họ còn bắt được những cái người mà tham gia chung nữa, là ở trong một khách sạn, vô trong một khách sạn bật nhạc nhảy múa gì đó, hôm đó là quán ăn nghỉ, rồi sau đó là quá liều bắt đầu chết, rồi những cái đứa kia bắt, rồi bị ông Ngân thì đưa về làm đám ma, là kiểu như vậy thôi. Mọi chuyện thì tưởng chừng như là nó không có gì, nhưng mà rồi đó sau đó độ khoảng chừng cỡ 3 ngày đó mọi người, bà chủ bà mới lại bảo khoác vai bạn Xuân, bạn nói thôi bây giờ thằng Ngân á nó chết rồi, bây giờ tao cũng chưa có kịp kiếm người, thôi bây giờ á là con lên con làm giùm cô luôn đi ha, là mới kiểu như là mới thăng chức cho bạn Xuân lên làm Thu Ngân luôn. Cái lúc đó cũng vui, tại vì lúc đó thời điểm đó lương mới có 3 triệu mấy 4 triệu, mà giờ đùng cái lên 6 triệu một tháng cũng vui đó. Nhưng mà kẹt cái là làm Thu Ngân là tối phải ngủ lại nha, mà ngủ đâu, ngủ trong căn phòng của ông Ngân chứ đâu, tại vì quán ăn không còn phòng nữa. Lúc đó thì cũng rất sợ. Lúc này bắt đầu là bạn mới nói thôi bây giờ là con là con gái, con cũng không có dám ngủ lại một mình như vậy vậy, thôi bây giờ con xin là cho một cái đứa em của con là nó vô ngủ chung với con. Rồi bà chủ kia thì bà cũng ok luôn. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cái việc đầu tiên á mà bạn gặp phải là bạn nói là cái sự xáo trộn ở trong cái hộp đựng tiền. Cái lúc mà bạn đảm nhiệm rồi thì do bạn là con gái, cái đánh bạn nó tỉ mỉ trước đó, khi mà ông Ngân còn làm á là tiền ông bỏ tủ ông để đúng á, 500, 200, 110 ngàn, 20 ngàn ông để là tùm lum, tiền mà 1 ngàn, 2 ngàn ông để xáo trộn lum. Thành ra mỗi lần mà kêu mà khách đi thối tiền, đưa tiền vô tiền ra nó lâu lắm, khách thì phản ánh hoài. À, bạn từ phục vụ bạn lên mà bạn biết cái điều đó, bắt đầu là bạn mới xin bà chủ chút đỉnh tiền, bạn lấy những cái ống nước á mọi người, bạn mới đầu bạn mới chặn thành từng khung, ờ là 500 một khung, 200, 10 ngàn để phân ra hết. Đó, và cái tủ đó là nó có cái chìa khóa và bạn là cái người giữ cái chìa khóa đó. Thì bà nói trong một cái lần hôm đó là một cái buổi trưa thì khách khá là vắng, buổi sáng khách tới ăn rồi ha, buổi trưa là hơi vắng xíu nha. Bắt đầu là bạn mới đóng cửa tủ, bạn khóa lại, bắt đầu là bạn mới đi vô trong toilet để mà bạn đi vệ sinh, bạn cũng đi hơi nặng. Thì bạn đi là khoảng chừng cả 5-7 phút gì đó, sau đó bạn mới đi ra. Thì khi mà bạn đi ra như vậy á, lúc đó thì cái tủ nó vẫn còn y nguyên, nó không có hề bị xúc hề gì hết cả. Bạn cũng bình thường thôi, bạn cũng ngồi đó bấm điện thoại chơi. Cái bắt đầu tới đầu giờ chiều á, là có một cái nhóm khách họ vô, họ ăn uống xong tới lúc mà họ tính tiền, họ mới đưa tiền cho bạn, bắt đầu là bạn mới, lúc đó là bạn nhớ là bạn phải thối họ lại 200 mấy chục ngàn á. Thì bắt đầu là khi mà bạn mở cái tủ ra thì tiền bạc nó lại bị xáo trộn lên hết luôn. Đó là tờ 510.000 nó bay qua bay lại để tùm lum tùm lá hết trơn. Thì lúc đó thì cũng gấp, bạn cũng thôi lấy tiền để bạn thối lại cho người ta xong cái đã. Sau đó bắt đầu là bạn mới gãi đầu, bạn nói ủa gì kỳ vậy ta. Mình nhớ rõ ràng là mình sắp sửa rất là ngăn nắp luôn, mà mình lúc nào mình không có rời khỏi chỗ này, trừ khi hồi nãy mình có đi vệ sinh đi cầu chút đỉnh là 5-7 phút mình có khóa tủ lại rồi. Đó, bạn cũng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà lúc đó là buổi sáng mà cũng không nghĩ là ma cỏ gì, cũng ngồi cũng xếp lại. Bà nói là bạn phải mất phải chừng cỡ 5 phút đồng hồ xếp từng tờ xếp lại hết, ngăn nắp xong hết. Thì cho tới cái buổi chiều hôm đó là bắt đầu khách nó vô đông, lúc nào quán cũng khoảng chừng cả 5-7 bàn, 10 bàn nhiều lắm. Đó là nó là bạn cứ thối tiền ra vô, bạn nói là độ khoảng chừng cả 10 phút là thối tiền lần, 10 phút 20 phút là thối tiền lần, cứ làm liên tục như vậy. Đó thì trong cái lúc mà khách đang đông như vậy luôn thì bạn túc trực ngay đó, bạn đứng một chỗ một ha. Đó, bạn cứ là bạn nói là lúc đó là khoảng chừng cỡ 3 giờ mấy chiều. Khách họ vô bạn cũng thối đâu, như thối mấy chục ngàn bạc thôi. Bạn kéo tôi ra bạn thối và là bạn vẫn còn thấy là cái nó còn rất là ngăn nắp như vậy. Bạn đóng cái tủ lại xong, 5 phút sau có người tính tiền, bạn cần thối một cái lần nữa. Bạn mở ra thì tiền nó lại xáo trộn lết tùm lum tùm la nữa. Nó rất là kỳ cục và nó rất là vô lý luôn. Thì lúc này là bạn cũng nổi da gà, bạn lấy tiền bạn thối cho khách rồi nha, mà bạn cũng hơi nổi da rà kỳ ha. Bạn nghĩ liền, lúc đó là bạn Ngân là bạn Xuân là bạn Xuân là bạn nghĩ trong đầu liền, nó chết cha chứ không lẽ giờ ông Ngân ổng phá mình ta. Tại vì ông tính tới thời điểm đó là ông Ngân ổng mới vừa mất hình như là chưa hết 49 ngày đâu. Đó mà nhà của ông Ngân cách quán chừng cỡ đâu chừng cỡ 20-30 mét thôi hà. Đó mới nghĩ trong đầu, không lẽ giờ ổng quậy mình, tại vì mình lên mình làm cái chức của ổng. Đó, không lẽ mình ổng quậy mình. Đó, thì bắt đầu là bạn cũng nghĩ trong bụng như vậy. Thì bạn mới lôi hết tiền ra, bạn mới đếm lại. À, tại vì bạn biết mà lúc mà còn sống thì ông Ngân ổng thục két này nọ tới lui. Đó thì bây giờ không biết là có bị mất tiền hay không, lỡ cái này tình ngay lý gian mà giờ ma ăn cắp tiền nữa thôi chắc mình phải chịu luôn à. Bạn lôi ra bạn đếm thì thiệt tình là không có mất một cắc bạc nào cả. À, cũng yên lòng một chút xíu. Rồi, cho tới tối ngày hôm đó, khi bạn ngủ lại là bạn ngủ với lại nhỏ em của mình. Cái phòng mà bạn ngủ lại, thật ra cái phòng là cái phòng nó có 4 vách tường, nó không hề có cửa sổ và nó chỉ có đúng cái cửa để mà đi ra đi vào thôi. Và ở trên cái tường của nó cũng không có được gọi là trét vôi mà màu trắng nữa, là kiểu như là tường gạch đó, là còn để nguyên gạch luôn, gạch với xi măng đó mọi người hen. Đó là còn để nguyên thô sơ như vậy nè. Rồi, thì cái lúc này bắt đầu là bạn đang nằm ngủ. Tới độ khoảng chừng cỡ nửa đêm thì bắt đầu là bạn mới nghe giống như cái tiếng mà mọi người lấy cái tay mọi người gõ vô trong cái viên gạch á. À, bạn cứ nghe cái tiếng cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập cập, xong bạn còn nghe cái tiếng rột sẹt sọt sẹt sọt sẹt cái gì nữa kìa. Đó thì bạn cũng bật, bạn ngồi vậy bạn bật đèn nhá, bật đèn xong nhìn xung quanh không có gì, đi ra ngoài dòm, tại vì bạn nghĩ chắc nhiều khi là chó mèo nó cào tường, tại vì ở trong quán của bạn cũng có 1-2 con chó nha. Bạn cũng nhìn mà bạn nói ủa chó nhốt vô chuồng tối thả nó ra cho, ở sáng thả nó ra cho nó đi ăn ba cái đồ thừa của khách nha, nhưng mà tối là nhốt trong chuồng. Bạn nhìn 2 con chó nó vẫn còn trong chuồng mà sao kỳ, nó cũng không sủa nữa. Cái bạn mới đi vô nha. Cái lúc này khi mà bạn quay trở vô, lúc mà bạn đi ra bạn kiểm tra thì cái cửa bạn nó mở ra mà bạn đâu có đóng ở đâu, bạn cứ để mở ra như vậy nè. Bạn lại chỗ chuồng chó, bạn dòm thì cái chuồng chó cách cái phòng của bạn khoảng chừng cỡ 10 mấy mét. Thì bạn từ cái chuồng chó bạn mới quay trở vô, thì khi mà bạn quay trở vô như vậy nè, bạn khi mà bạn đi tới gần cái cửa bạn nhìn vô được trong phòng đó, thì bạn thấy là có một người đang ngồi chầm hổm. Nhưng mọi người nên nhớ là trong phòng nó rất là tối, chỉ là ánh sáng ở ngoài nó chiếu vô nó dạ chút đỉnh thôi. Bạn thấy là một cái người họ đang ngồi chầm hổm mà họ lại quay mặt vô trong cái vách tường á, vách tường gạch á, và họ lấy cái tay họ làm cái gì ở trên cái vách tường. Thì bạn tưởng đâu là nhỏ em của mình, tại vì phòng có 2 người mà. Thì bạn vừa đi bạn vừa nói nha, nói gì mày ngủ đi, giờ này ngồi làm cái gì trên đó vậy. À, bạn vừa đi vô bạn vừa nói vậy, mà khi bạn bước tới ngay cái ngạch cửa, có nghĩa là bạn chỉ đứng cách cái người đang ngồi đó là độ khoảng chừng cỡ 2-3 mét thôi à. Cái phòng nó cũng nhỏ xíu nè, có 2-3 mét thôi. Bạn vừa lên tiếng nói gì mày không ngủ đi làm gì á, vừa lên tiếng xong là cái người đó bụp cái là biến mất tiêu trước mắt bạn nha. Bắt đầu là bạn đớ một cái, bắt đầu bạn liếc qua bên trái rồi bạn thấy nhỏ em đang ôm cái ôm nó ngủ bình thường như vậy nè. Trời ơi, bà nói là bạn rụng rời tay chân lên nha. Không có la làng ra sớm, tại vì đêm hôm đó cái quán cũng không có ai mà la làng ra sớm, cũng không có ai cứu đâu. Bắt đầu là bạn mới quyết định là bạn mới bật cái đèn sáng lên. Thì khi mà bật cái đèn phòng sáng trưng lên rồi đó, thì nhỏ em nó mới cục cửa, nó kêu cái gì chị Xuân đang ngủ mà. Đó, bà Xuân bắt đầu là mới kéo dậy, mới ngồi, bắt đầu không mới kể, tại vì kể sợ, nhỏ em nó sợ, nó bỏ mình luôn. Đó, chỉ là ngồi nó, tại vì tối tắt đèn mũi chích mi, mở đèn để thấy đường đập mũi. Đó, làm bộ nói như vậy thôi. Cái bắt đầu cũng nằm xuống, đâu ngủ đâu, mở đèn sáng trưng á, con mắt nhắm á, mà cái tay gác trên trán vậy chứ không ngủ, cứ nằm, cứ kiểu như là nằm cứ cục cựa. Họ cái nghe nữa, à nghe cái, cũng nghe cái tiếng rồi cọc rồi sọt sẹt là ngồi lắm. Bắt đầu nó rất là sợ nha, là tim là thắt lại đầu nha, không có dám mở mắt ra luôn. Thì ngay cái lúc này bắt đầu á, là bạn mới nghe được một cái tiếng giống như là một cái mảnh gạch ống của mình á mà nó rớt xuống đất mọi người nha. Bạn mới nghe cái tiếng lạch cạch cái nhà, nghe một cái sẹt một cái như vậy nè. Đó, thì bắt đầu bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn trong phòng sáng trưng, lúc này là ta mở đèn sáng trưng rồi. Bạn mở con mắt ra bạn nhìn á, thì bạn thấy trên vách tường á, nó có một cái lỗ. Và cái mảnh gạch đó bây giờ là nó đã bị rớt xuống đất rồi, nó bị bể, kiểu như là bể dụng là ống mình nó dễ bể lắm. Nó bể dụng ra hết rồi, nhưng bạn nhìn thấy một cái lỗ trên đó. À, cũng hơi sợ nha, cũng hơi sợ, vừa sợ mà vừa tò mò, mọi người hiểu ý mình không? Bắt đầu là bạn mới nhìn, bò lại nhìn, thì ở trong đó bạn thấy là có lòi ra mấy cái tờ tiền, mà nó nhiều mệnh giá lắm, mà không có tờ tiền giấy đâu, toàn là polymer mệnh giá thấp nhất là 10.000, cao nhất là 500 nha. Đó, thì bắt đầu là bạn nói, trời, không lẽ cái chỗ này là cái chỗ giấu tiền của ông Ngân ta? Ha, bắt đầu là bạn cũng chắp tay, bạn khấn, xong bắt đầu bạn mới bò là bạn moi ra. Cái lúc đó khi mà bạn moi ra thì bạn nói là lúc đó bạn đếm đâu khoảng chừng cỡ độ có 300 mấy chục ngàn thôi. Đó là 10.000, 20, 50 rồi 100, đó là 200 chứ không có tờ 500 nha. Tại vì tờ 500 mà mất một cái là bà chủ bà dễ biết lắm. À, một cái kinh nghiệm ăn trộm nha mọi người. Nhớ kinh nghiệm nó, lấy tờ tiền mệnh giá nhỏ khó nhận biết lắm. Đó thì bạn lôi ra, bạn đếm, bạn nhớ là đâu cỡ 300 mấy, gần 350 á. Đó, bắt đầu là bạn cũng, thì khi mà bạn để đó rồi, bạn đếm xong rồi biết không, bạn làm gì không? Bạn cuốn lại, bạn nhét lại vô cái chỗ đó. Bạn không có dám lấy, bạn nhét vô cái chỗ đó xong, bắt đầu là bạn cũng là bạn ngủ. Tới sáng hôm sau khi mà bà chủ qua tới á, bắt đầu bạn mới đi ra, bạn nói. À, bạn kể lại toàn bộ sự việc, ừ là tối hôm qua vậy, con thấy vậy đó. Đó, cái bà chủ bà kêu, thôi. Nghĩa tử nghĩa tận giờ thì nó cũng chết rồi chứ nó cũng còn có sống đâu. Rồi đâu mày vô mày chỉ tao coi. À, bắt đầu mới đi vô trong đó thì chỉ chỗ như vậy, thì bà chủ ba mới tặc lưỡi, mới kêu trời đất ơi, nó giấu cũng kỹ dữ hen. Bộ rồi con sao mà con phát hiện được vậy, nó không có đâu, tại ảnh về ảnh chỉ cho con mới biết chứ con, con thấy cái bóng đen ngồi khựa vậy đó chứ con cũng đâu biết đâu. Đó, rồi bà mới lấy hết 300 mấy chục ngàn đó ra, bắt đầu là bà mới chạy qua bên nhà, tại vì nhà cũng bà con đó nha, mới chạy qua bên đó mới đưa cái số tiền đó cho người nhà của ông Ngân luôn, chứ cũng không có dám lấy. Trời ơi, có 300 mấy chục ngàn chứ phải 300 mấy chục triệu đâu mà tiếc làm gì, đúng không? Đó, rồi cũng cho bên nhà người ta, sau đó bắt đầu mới đi về. Tưởng chừng như cái hành động đó là cái hành động, à nó cũng đẹp đúng không, là ổng lấy được cái tiền của ổng rồi, là ổng sẽ không có về quậy phá này nọ kia nữa, nhưng không đâu mọi người. Bạn nói sau đó là bạn phải nghĩ luôn á, ổng quậy tới nỗi mà bạn không có dám làm ở đó luôn đó nha mọi người. Em bạn nói nha, khoảng chừng cỡ 3-4 ngày tiếp theo, lúc này là bạn nhớ là qua 49 ngày rồi, tại vì cái ngày 49 ngày của ổng á là bạn cũng có qua bên đó, bạn ăn chung với gia đình bên đó mà. Rồi sau đó hết 49 ngày, bạn vẫn tiếp tục làm thu ngân như vậy, cái chuyện mà bị xáo trộn tiền nó không còn xảy ra nữa, nhưng mà đa số là nó xảy ra vào trong những cái buổi tối. Đã, cứ tối bạn nằm ngủ, lúc này cái âm thanh mà bạn nghe chính là cái âm thanh mà cái tủ mà mở ra mở vô quầy thu ngân, mọi người nghe, là cái tủ nó cũng bằng cây bình thường đây, mỗi lần kéo ra kéo vô cây mà nó bị khô, mở bò hay nó khô đấy mọi người, nó cứ cà két như vậy hoài luôn. Và nó bằng tối bằng nằm ngủ mà bạn cứ nghe nó két ra, cái két vô. Mới đầu thì cũng từ tưởng đâu cửa nhà hay cửa sổ gì đó, đã trong một cái lần buổi tối đó bạn đi tiểu thì bạn đi ra thì bạn mới thấy là cái tủ tiền á, lúc này trong tủ tiền là trống qua trống quắt còn có mấy tờ ngàn hai ngàn gom gom lại chắc chừng có 20-30 ngàn thôi, để dằn tủ trong đó sáng sớm để có gì thối cho khách thôi à. Đó thì bạn thấy rõ ràng là cái tủ được mở ra hết luôn nha, mở ra thiếu điều mà nó muốn rớt cái hộc tủ ra ngoài luôn nha. Rồi tiền ở trong đó thì bơi thì nó bị bay vương vãi ngay chỗ cái quầy thu ngân ở trên. Bạn nhìn là bạn điến hồn mà, tại vì chính tay bạn là cái người đóng là cái tủ đó. À, rồi, tiếp theo sau đó nữa, bạn biết rồi, bạn cũng nói với bà chủ thì bà cũng nói, thôi để tao cúng cho nó. Cứ nói tới là thôi để tao cúng cho nó, cứ nói vậy hoài. Chắc là bà chủ bà bị sao, giống như là cũng là người nhà của bà, thành ra là bà không có thư yếm hay sao chứ, không có làm được mà, cũng là cháu họ của bà mà. À, rồi, sau đó tới thêm một cái lần nữa, cái lúc đó đó thì bị mất tiền. Lúc này mới bị mất tiền nè mọi người. Không có bị xáo trộn gì cả. Bạn nhớ là cái ngày hôm đó bạn làm việc đó cũng rất là hoàn hảo, rất là bình thường. Cũng khách khứa vô rồi tính tiền, rồi cứ khoảng cỡ độ một tiếng mấy á là bạn đếm tiền một lần, bạn mới lấy mấy cái tờ 500 bạn lại, bạn đưa cho bà chủ bạn rất kỹ. Đó, mấy tờ 500 bạn rút ra chừng cỡ 3-4 triệu được đúng không? Là bắt đầu bạn đưa cho bà chủ, cứ tới chiều cái rút ra được 2-3 triệu cái đưa cho bà chủ. Đã chỉ giữ lại ở trong hộp tủ là từ mệnh giá 200 đổ về thôi. Nhưng mà rồi cho tới buổi tối hôm đó khoảng cỡ 6 giờ mấy bắt đầu khách họ vô rất đông. Đầy hết bàn luôn mà, khách vô là lắc tay rồi hết bàn rồi luôn mà. Đông tới nỗi như vậy thì cái nhà hàng quán ăn mà đông như vậy là tiền vô nườm nượp mọi người. Thì bán cho tới khoảng cỡ 9 giờ là suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục là bạn chỉ biết thối tiền lấy tiền thôi. Không có kịp thời gian để mà đưa cho bà chủ đâu. Nghe. Rồi. Bắt đầu á, cái lúc đó thì tối đó bắt đầu là cũng là xong hết nha, bắt đầu là cũng chốt đơn rồi nọ kia nha. Lúc này bắt đầu mới đưa tiền cho bà chủ. Như ngay từ đầu mình nói rồi, ở trong cái quán ăn này á là không có sổ sách, không có hóa đơn hay là máy móc gì cả. Không biết chính xác trong tủ là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nó mất một cái cách mà như vậy nè. Từ 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối, 3 tiếng đồng hồ full bàn. Mà tới lúc 9 giờ rưỡi đem tiền ra đếm để đưa bà chủ có 3 triệu mấy. Chính bản thân của bạn Xuân bạn còn thấy rất lạ. Tại vì theo như kinh nghiệm của bạn mà đông đúc cỡ đó ngang 3 tiếng đồng hồ cuối tuần liên tục á, là từ khoảng từ cái giá là cũng phải là cỡ 7-8 triệu, 10 triệu trở lên chứ không ít đâu. Tại vì một bàn đi ra đi vô là hết 500-700. Cứ bàn ra vô mà lúc đó 20 mấy bàn. Thì mọi người tưởng tượng đi, phải từ giá là mấy triệu bạc, 7-8 triệu, chục triệu. Mà đem ra có 3 triệu mấy à. Với lại như vậy nữa nè, không còn một tờ 500 nữa trơn. À, là một cái điều rất là chính xác luôn nha. Là tự bản thân bạn nói với bà chủ, bà chủ ơi, sao kỳ quá, sao mất tiền vậy. Đó, bà chủ bắt đầu tức. Tại vì dụ như đâu phải mất ít đâu, mất mấy triệu bạc như vậy. Bắt đầu là bà mới nói bạn là mày vừa ăn cắp, mày vừa la làng này nọ kia trộn. Bạn nói bạn khóc rất nhiều, bạn khóc luôn. Thì rồi khi mà hai người đang đứng nói chuyện qua lại như vậy rồi, bắt đầu là bạn mới sực nhớ ra. Bạn mới nói bà chủ, có khi nào hả anh Ngân ghẹo con không bà chủ? Anh Ngân anh chọc con không? Chứ trời ơi, con không có dám lấy bà chủ ơi. Trời ơi, mấy triệu bạc lận hơn tháng lương con, sao con dám lấy, con mang bắt con chết. Đã thì nói như vậy xong cái là cả bạn Xuân và cả bà chủ luôn mới đi vô trong phòng đó mà thiệt tình luôn mọi người. Ở trong cái lỗ gạch ống lúc đó là chưa có trám xi măng lại, để nguyên cái hiện trạng như vậy luôn. Thì ở trong cái lỗ đó nha là nó đầy nghịch luôn. Mùa tưởng tượng một cái viên gạch ống nó có khoảng chừng cỡ 4 lỗ như vậy thì mùa tưởng tượng là mùa sẽ nhét được bao nhiêu tờ 500 trong đó. 6 triệu rưỡi tính ra là 13 tờ. Trong câu chuyện này là 13 tờ 500 ngàn được nhét đầy nghịch ở trong những cái viên gạch đó luôn nha mọi người. Nhét mà nó dò lại mọi người, chứ phải là cuộn lại là nhét vô cho thẳng băng đó. Là kiểu như tờ polymer mà nó nhồi, lúc mà rút ra là sợ rách không á. Nó nhăn nhó tùm lum tùm la hết trơn. À thì lúc mà bà chủ bà thấy như vậy rồi thì bắt đầu là bà mới biết. À, bà mới biết là bạn ngừng làm. Tại vì rõ ràng là bạn Xuân này, bạn đứng ngay cái quầy thu ngân này, bạn không rời nữa bước mà làm sao mà làm được những cái việc đó như vậy. À, lúc này trò bà nói là bạn rất sợ rồi. Bạn mới quay bạn nói thôi bây giờ là kỹ như bạn lúc đó bạn làm được khoảng chừng có thêm một tuần lễ nữa. Thì trong một tuần lễ nó cũng cứ như vậy hoài đó. Nó cũng việc này việc kia rồi cứ quậy phá bạn suốt như vậy đó. Thì sau đó bắt đầu là bạn mới nói bà chủ thôi bạn cũng xin nghỉ. tại vì bạn kiểu như giống như là bạn cũng bạn đâu có muốn đâu, mình là phục vụ bình thường thôi, mà do là ông kia ông mất rồi, bà chủ bà năn nỉ mình, bà kiểu như là mình mới lên mình làm thu ngân chứ đâu phải là mình giành giật gì của ổng đâu, mà giờ ổng quậy mình kiểu đó. Thành ra là bạn rất là sợ và sau đó là bạn xin nghỉ luôn. Thì bà chủ khi mà bà nghe như vậy rồi bà cũng năn nỉ nha, nói trời ơi giờ mày nghĩ cái là tao xuất bất sang bang luôn, tao không có kiếm được người kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà do bạn sợ quá đi, bạn mới năn nỉ thôi bây giờ cho con nghỉ, chứ con làm thêm thời gian nữa lỡ có vụ gì xảy ra con chịu không nổi. Đã lúc đó thì bạn mới nghỉ khỏi cái quán ăn đó nha mọi người nha. À rồi thì đó, đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói là hồn ma của cái anh Thu Ngân như vậy ha, anh tên Ngân ha, ảnh quậy phá mình như vậy mọi người. Tới hiện tại bây giờ bạn nói là cái quán ăn đó bây giờ là cũng rất là ok rồi, nhưng mà cũng đã cập nhật rồi, 7-8 năm nay rồi, cũng đã cập nhật là có máy móc rồi này nọ, nọ kia dữ dằn rồi, là kiểu như là gọi món trên iPad tùm lum tùm la hết trơn á, chứ không còn là như ngày xưa nữa nghe. À, rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện thứ hai này, theo như bạn Xuân bạn kể là nói về bà nội của bạn. Bà nội của bạn là mất vào năm 2019, thì cách đây là cũng khoảng cỡ 3 năm. À, câu chuyện này thì bạn không có gặp nha, mà do em của bạn và chị của bạn gặp mọi người. À, do là bà nội là theo bên đạo Cao Đài. Ví dụ như là bên đạo Phật của mình là có cái gọi là 49 ngày. Là 7-7-49 ha. Nó còn ở bên đạo Cao Đài thì lại là có 90 ngày chứ không phải là 49 ngày. Có nghĩa là cũ, gọi là cái cũ là 9 ngày là cúng một lần, cúng đúng 10 lần là 90 ngày thì gọi là cũ mọi người ha. Rồi thì khi mà lúc đó cũng có bàn vong bình thường, cũng có, nó cũng giống như là bên đạo Phật vậy, nó có một vài cái nó khác biệt thôi, nhưng mà cũng giống như vậy, vẫn có bàn vong. Thì cái bàn vong á là một cái dạng cái bàn, lúc đó là bàn cũng mua, mà đi ra ngoài chợ cũng mua một cái bàn bàn inox, mà kiểu như bàn ngồi hay ngồi ăn ăn hủ tiếu ăn này nào đó là cái bàn inox. Sau đó bắt đầu là mới mua một cái khăn trải bàn lớn. À, mỗi khăn trải bàn lớn trải lên trên cái bàn đó và nó phủ hết 6 phủ hết 4 góc luôn, nó phủ xuống dưới đất như vậy luôn. Đã rồi ở trên đó thì nào là bình bông lư hương chung nước di ảnh thì bình thường rồi, nhưng mà còn ở dưới cái gầm bàn thì để gì, lúc đó là bạn không có nhớ rõ đâu, nhưng mà nôm na là những cái vật dụng còn lại của bà nội. Một số thì đem đốt, nhưng mà một số ví dụ như là đôi guốc thì để lại đôi, cái quần để lại cái áo để lại một cái, à là cái nón lá để lại một cái, mỗi thứ để lại một cái gì đó, là cũng không có bỏ vô bọc nha, đó là cứ để cứ xếp thiệt là ngăn nắp, là để ở dưới cái gầm bàn như vậy. 90 ngày là một cái thời gian rất lâu, 3 tháng trời lận. Chị hai là cái người gặp trước, à chị của bạn là cái người gặp trước, lúc đó là bạn nhớ lúc đó là 45 ngày á, à là coi như là được 5 lần chính là 45 ngày ha. Hôm đó cũng cúng kiến này nọ kia, nhưng mà cũng không khách khứa gì tới đâu, cũng là nhà cũng đơn chiếc lắm mọi người. Thậm chí là lúc đó bạn Xuân bạn còn không có mặt tham dự nữa bạn, tại vì bạn cũng lo đi làm này nọ kia. Thì chiều hôm đó về á là bà chị hai bà mới kể lại, bà nói như mày nè, buổi sáng hôm đó là cả nhà đi vắng hết, có một mình chị hai ở nhà thôi. Chị hai cũng là giao nhiệm vụ, chị hai bài đồ cúng là tới trưa thì mọi người mới về. Thì nào nấu món này món kia tất cả mọi thứ được, bắt đầu là mới để lên trên cái bàn giữa nhà. Bưng đồ ăn á, mà bưng từ bếp mà đi được tới cái bàn đó là phải đi ngang qua cái bàn vong của bà nội. Chị hai kể như vậy nè, lúc đó chị hai bưng cũng được chừng cỡ 2-3 món rồi, thì cũng đi đang ở dưới bếp đang lui cui, cũng để cái bàn cái mâm như vậy nè, mới để đồ để đặt lên mâm, mình bưng nguyên cái mâm lên. Thì đang để đồ để đặt như vậy thì bắt đầu á là chị hai bà nghe rõ ràng là bà nghe cái tiếng guốc. À cái tiếng guốc mà dạng như gọi là guốc cây mọi người, guốc gỗ, guốc cây á, là bạn bắt đầu chị hai mới nghe là nghe 3 tiếng là nghe cớp cớp cớp. À mà nó rất là giống như là cái tiếng bước chân đi. À cứ nghe tiếng như là mình bước 3 bước vậy đó, mang guốc mình bước 3 bước nghe cớp cớp cớp là nghe như vậy. Thì chị lúc đó là mẹ trong gia đình là mẹ cũng có mang một cái đôi guốc như vậy, là thậm chí là chị hai chị cũng có mang đôi guốc như vậy nữa. Thì chị hai bà tưởng đâu là mẹ về, thì bắt đầu là bà vừa bưng bà khệ này, bà bưng như vậy nè, bà mới lên tới mới nói ủa nay mẹ về sớm vậy, vừa bưng lên này nó ở vậy thôi mẹ phụ con tay để dọn lên cho nó nhanh đó. Thì cũng bưng khệ này bưng lên, thì bà khi mà chị hai bà bưng lên tới phòng khách rồi á, bà không thấy xe đậu mà cũng không thấy ai trên, bà nói ủa gì kỳ ta, sao rõ ràng là nghe tiếng cớp cớp cớp 3 tiếng, tưởng đâu là mẹ bà về đó. Bà đang bưng nặng quá đi, chị hai bà cũng bưng lại chỗ bàn, bà để lại bà xếp đồ xếp đặt, bà bưng cái mâm bà bưng mâm không đó, bà quay trở xuống bếp thì vừa mới quay qua, chị hai bà thấy rõ ràng cái đôi guốc của bà nội mọi người, À, cái đôi guốc gỗ của bà nội. Rõ ràng là trước đó là trong vòng 45 ngày trước đó, từ ngày bà nội mất đi, có cái bàn vong đi. Đó là cái đôi guốc lúc nào nó cũng nằm ở dưới gầm bàn hết. Mà tự nhiên bây giờ nó lại nằm phía trước bàn, mà một chiếc trước, một chiếc sau nữa. Cái dáng giống như là cái người đang đi vậy đó, một chiếc trước, một chiếc sau, mà nó ngăn nắp đàng hoàng nha, chứ không phải là chiếc lật, chiếc ngửa nha. Cái là chiếc trước, chiếc sau, giống như cái tư thế mình đang bước đi như vậy nè. Cái bà chị hai bà cũng nghĩ nói, ủa sao gì kỳ vậy ta? Đó, thì lúc đó do là cũng lẹ mà cũng không có đem xuống dọn liền đó, mà bà chị hai bà đi xuống dưới bếp luôn. Bà bỏ, bà cứ để, tại vì nó cũng nằm, không có cái gì gọi là cản trở cả. Bà mới đi xuống dưới bếp, bà dọn, tới lúc đó là dọn một cái mâm cuối cùng, là mâm là những cái chung nước, những cái chén, đũa, muỗng là cũng không có gì hết. Thì đang để chén, đũa, muỗng này nọ rồi hết nghe nữa. Nghe cốp, cốp, cốp, cốp, cốp, là nó mà nói là 4-5 tiếng gì đó, mà nó liên tục luôn, nghe cốp, cốp, cốp, cốp, cốp, cốp như vậy nè. Đó, thì giật mình cái. Thì khi mà vừa giật mình nha, đứng ở dưới bếp, mọi người quay mặt nhìn lên trên thì thấy cái đôi guốc đó nó đang không phải là chiếc trước chiếc sau nữa, mà hai chiếc là để kế bên nhau như vậy, giống như là một cái người đang đứng vậy đó, mà đứng theo kiểu đứng nghiêm trang á. Hai cái đôi guốc đó bằng ra như vậy nè, mà đang đứng ở đâu mọi người? Đang đứng ngay chỗ cái bàn cúng luôn. À, đứng ngay chỗ bàn cúng, giống như là có một cái người họ đứng hay là họ ngồi vậy đó, ngồi ngay chỗ cái bàn cúng mà để hai chân thẳng xuống mà ngồi để mà đang ngồi ăn đó mọi người. Cái chân mà đang ngồi ăn đó là cái đôi guốc đang để y chang như vậy luôn. Trời ơi, bà chị hai bà rung hết trơn luôn. Bà đứng ở dưới bếp mà bà không có dám bưng đồ lên, mà bà rung lẫy bẫy như vậy nè. À, cái rồi sau đó nữa bắt đầu là mới bóc điện thoại ra, mới gọi, cầm điện thoại rung là không biết gọi ai, bây giờ chỉ gọi mẹ thôi đó, mà bắt đầu gung gung bấm số điện thoại gọi mẹ, nó cũng nói chuyện. Alo mẹ ơi, mẹ về gấp đi, cái chuyện này nó lạ, nó kỳ lắm mẹ ơi, mẹ về gấp đi. Đó, thì đang lúc mà đang đứng mà gọi cho mẹ như vậy thì đâu có dám nhìn đâu, cứ quay vô trong, nhưng mà là cứ cầm cái điện thoại cứ quay vô trong. Mẹ ơi, mẹ về đi, về đây con nói mẹ nghe nè, ghê lắm, kỳ lắm mẹ ơi, kỳ lắm. Thì đang nói như vậy nghe nữa. À, mà nghe lần này là bà chị hai bà xác định luôn, giống như là một cái tiếng mà người ta chạy vậy đó. Cấp vậy nè, mà nó lẹ dữ lắm kìa. Cấp vậy nè. Thì vừa nghe như vậy sợ rồi. Đó, giống như mọi người nghe chuyện ở đây, mọi người nói trời ơi vậy sao thôi, sao dám nhìn ghê thế bà không. Tự nhiên mình cái quán tính con người mình đang về nghe vậy xong cái giật mình, cái quay qua nhìn vậy nè, giật mình quay qua nhìn. Thì khi mà vừa giật mình quay qua nhìn đó, cái lúc đó là cũng tiếp tục là một chiếc trước chiếc sau nữa, và đang hướng về cái bàn vong đó mọi người. À, đang hướng về cái bàn vong, và hai cái chiếc guốc đó là nó cách cái bàn vong độ khoảng chừng cỡ hơn 1 mét thôi. Là từ chỗ bàn vong đến chỗ bàn cúng nó ngang là 4-5 mét. À, là bây giờ là đang hai cái chiếc đang để cái chỗ cái bàn cúng, bây giờ là nó quay ngược trở về chỗ bàn vong, và một chiếc trước một chiếc sau. Trời ơi, bà chị hai bà nói bà giục luôn, mà không giục điện thoại vẫn cầm trên tay, mà bà nói là cái mấy cái đồ mà bà đang cầm bà giục hết luôn, là bắt đầu là bà giọt ra sau hè, đi đường sau chứ không dám đi đường trước. Đi đường trước buộc phải đi ngang bàn thờ, mà là giọt ra sau hè, bắt đầu đi đường vòng là đứng ở trước nhà luôn. Thì độ khoảng chừng cỡ 20 phút sau, lúc mà đứng bên ngoài là bà chị hai bà không còn nghe gì nữa rồi. Thì đứng khoảng cỡ độ 20 phút sau bắt đầu là mẹ bà mới đi về. Mẹ cũng tất tả mẹ chạy gì dĩ mấy. Nói, tao đang làm trời ơi, nửa tiếng nữa tao về, mày làm gì gấp, mày giật ngược tao về vậy. Nói mẹ ơi mày ghê lắm mẹ ơi, trời ơi. Kể đứng ở ngoài sân chưa nắng, lúc đó là cũng buổi trưa nha mọi người nha. Đã giữa trưa nắng chang chang thì đứng kể là mẹ ơi con vàng. Cái mẹ mà cũng xanh, mẹ cũng tin rồi. Bắt đầu mới đi vô, mà hai mẹ con là đi vô bằng cửa trước. Thì khi mà đi vô cửa trước như vậy thì hai cái đôi guốc là mất tiêu. À, không còn thấy nữa. Mẹ mới dán cái màn lên. Lúc đó là chị hai bà nói trời ơi thôi kiểu này chắc tình ngay lý gian rồi. Kiểu này mà không có bằng chứng trước mắt sao mẹ tin đây. Nhưng mà không ngờ khi mà mẹ bà dán cái màn là bà dòm xuống dưới như vậy là bà mới thả xuống. Bà mới thả cái màn bàn xuống, bắt đầu là cái khăn trải bàn đó. Bà mới thả xuống xong bà mới thắp cây nhang, bà mới cúng lên. À, bà mới cúng lên, cái bà quay bà cười. Bà thôi, vậy là bà nội mà bà linh thiêng bà về bà ăn chứ có cái gì đâu. Cái lý do tại sao mà mẹ không thấy đôi guốc mà mẹ vẫn tin là bởi vì mẹ nói cái đôi guốc đó khi mà để ở dưới gầm bàn là chính tay mẹ là cái người để, mẹ biết. Mẹ nói là tất cả ở dưới là cái quần, cái áo, sắp xếp cái nón lá, rồi cũng ở dưới đó là cỡ mười mấy món, mỗi thứ một món, mười mấy món cuối cùng của bà nội là một cái di vật của bà nội. Đúng không? Đó là chính tay mẹ sắp xếp, và mẹ nói cái đôi guốc đó mẹ để ở phía bên phải, ở ngoài cùng phía bên phải ngay chỗ cái chân bàn. Và cái đôi guốc đó là trong cái tư thế là hai đôi để kế bên nhau và hướng ra ngoài. À, hướng từ ở trong nhà hướng ra ngoài cửa. Nhưng khi lúc này mẹ dán cái khăn trải bàn mẹ nhìn thì mẹ thấy là hai cái chiếc đó là đang hướng vô trong. Cái đôi guốc đó đang hướng vô trong, hướng từ ngoài hướng vô trong buồng. Là mẹ biết lúc đó là mẹ mới tin đó mọi người. Ha, rồi mẹ cũng mẹ tin như vậy thì mẹ cũng không có sợ. Tại vì mẹ đâu có gặp đâu, mẹ sợ, mẹ chỉ cười cười là thôi bà nội mày về ăn nó không gì đâu. Thôi rồi, rồi có tao không nhà đừng lo nó, thôi nó dọn dọn đi hồi nữa gia đình về rồi coi ăn uống. Lúc đó bắt đầu là gia đình chút xíu khoảng chừng cỡ 15 phút nữa gia đình mới về rồi bắt đầu là mới ngồi lại kể lại hết toàn bộ câu chuyện như vậy. Không một ai sợ cả. Bà chị hai mới nói không sợ là đúng tại vì không có ai thấy hết trơn á, chỉ toàn là nghe kể thôi. Còn bà chị hai bà thấy rõ ràng, bà nghe lớp cấp rồi cái đôi guốc vậy vậy thì đó là nó mới gọi là ghê mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ở trong vòng mà 90 ngày của bà nội. Bắt đầu tới câu chuyện thứ hai là lúc đó là bạn này mới nói là ngay lúc đó cái ngày là cái ngày 81. Tức là 9981 á, là còn đúng 9 ngày nữa là hết 90 ngày của bà nội thì lúc đó là tới thằng em. Cái thằng em á, cái năm đó là nó cũng còn nhỏ mùi, cách đây 3 năm á là nó mới có vài tuổi đầu thôi. Và thời điểm đó là nó có chơi một cái trò gọi là nó chơi cái đó mình quên mất cái gì đó. Cầm ở trên tay mà quay trên tay là mọi người ha, cái cầm kiểu như kẹp giống như ví dụ như mình cầm cái điện thoại vậy nè, đó rồi mình kiểu như quay như vậy rồi gọi là cái sticker hay là cái knicker gì đó mình quên mất rồi. Đó là mới quay à cái snipper gì đó. Đó là cái thời điểm đó là đang hot cái vụ đó. À, và thằng em nó rất là thích chơi cái đó luôn. Thì cái hôm 81 ngày là cái hôm nó cũng khá là đông. Đó trong nhà lúc đó buổi trưa như vậy là độ đâu khoảng chừng cả 11 12 người là tính luôn thằng em. Cũng ngồi xung quanh một cái bàn tròn ăn uống này nọ nọ kia cũng nói cười nha. Lúc này là coi như là bà nội đã mất được gần 3 tháng rồi. Cũng không có đau buồn gì nhiều nữa, chỉ là cũng ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau như vậy. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nói chuyện như vậy đó thì tự nhiên cả nhà mới nghe cái thằng nhỏ nó la nó khóc lên mà. Không phải là nó khóc từ từ mà nó lớn lên đâu, mà tự nhiên đang ngồi tự nhiên nó là nó la thiệt là lớn, mà nó la kiểu như gầm trời lên như vậy nè. Đó, và khi mà quay qua nhìn một cái thì thấy nó lùi. Không phải là nó chạy nha mọi người nha, mà thấy là quay tự nhiên nghe nó la quay qua quay lại nhìn thì nhìn thấy là nó lùi từ ngay chỗ cái bàn giống á, nó lùi từ từ nó vừa lùi nó lùi nó bắt đầu nó lùi nó đụng vô trong cái bàn nhậu luôn. À, đụng như trong cái bàn ngồi ăn uống như vậy nè, bằng cúng hay bằng nhậu. Đó, nó lùi đụng bắt đầu là người lớn ở đây bắt đầu mẹ rồi bắt đầu là mới chụp nó hỏi cái gì vậy. Mà nó không có nói được mà nó cứ la không cái họng cái miệng nó là cũng mở ra. Cái nó chỉ chỗ bàn dông như vậy nè. Đó, thì ở đây cái bắt đầu lúc đó thì cũng có bà con lối xóm rồi lại thì bắt đầu mẹ bà cũng ngại mới kêu thôi nó đang chơi cái gì mà quay trên tay đó, chắc nhầm khi là nó rớt. Mày lấy cho nó coi. Nên mới đầu mới quay qua mới kêu chị hai. Bà chị hai bà cũng nhát cái vụ về đôi guốc rồi. Nhưng mà do đang trong cái hoàn cảnh như vậy bắt buộc là bà chị hai bà phải lấy. Bà mới đi chứ đó, bắt đầu là bà mới dán cái chân bàn. Lúc đó là ai cũng nhìn, mà lúc đó là bạn Xuân bạn cũng nhìn là dán cái khăn trải bàn lên thì cái đồ quay đó, cái snipper đó là nó đang nằm ở dưới gầm bàn bình thường thôi, nó không có gì hết, nó nằm kiểu như chổng chơi như vậy nè. Chứ bắt đầu là bà mới lụm cái bà mới bỏ cái khăn trải bàn, bà lụm cái đó, bắt đầu bà đưa nè mày ơi, trời ơi có gì đâu mà tự nhiên đang ăn uống đây thì lam sùm. Cái bà đưa bà chìa tay ra bà đưa cho nó. Thì khi bà vừa mới chìa tay lại gần cái nó la lên. Nó bắt đầu nó lấy tay nó quơ cho văng cái snipper nó ra luôn. Nó văng xuống đất như vậy luôn. Nó la mà nó khóc mà nó làm thấy ghê lắm kìa. Cô không hiểu. Chứ bắt đầu bà chị hai bà lụm thêm một lần nó mới kêu nè của mày nè mày làm gì mày. Tự nhiên tao đưa mày làm gì mày la. Cái bà đưa thêm lần nữa cái lần này nó chụp. Cái lần nó vẫn la nhưng mà lần này nó chụp cái nó quăng thẳng ra ngoài đường luôn. Mà bạn Xuân bạn nói á. Bạn là cái người biết rõ nhất tại vì lúc trong một cái lần đi hội chợ là có mua cái đó cho nó. Nó chơi nó mê dữ lắm. Trời ơi ngày nào cũng nghe nó re re re nó quay mà ngày nào nó cũng dính liền. Bạn Xuân cho mượn chơi thử mà nó còn không cho, mà nó quý dữ lắm quý luôn. Mà giờ nó dục đi như vậy. Cả nhà cũng không hiểu luôn. Lúc này bắt đầu là mẹ mới quýnh đít nó mấy cái, bắt đầu kêu nó im, một hai mới kêu nó im tại vì không có hiểu mà. Đó thì nó cũng hớt nó im xong bắt đầu là bạn Xuân bắt đầu ôm nó mới đưa nó đi ra sau nhà. Ở ngoài này bắt đầu tiếp tục là ngồi tiếp tục ăn uống tiếp, hàn huyên nói chuyện tiếp. Thì ra đằng sau cái bắt đầu là hai chị em ở đây cũng khuyên nhủ dỗ dành thôi để mua cái khác cho. Đó là tức tốc là bắt đầu là chạy đi mua luôn á, là quăng nó lên xe bắt đầu chạy cái đó ra ngoài chợ bán chú cha gì 15, 25, 30 ngàn cái. Đó, rồi mới ra ngoài chợ mới mua cho nó cái, thì nó có cái đồ chơi mới rồi đó. Nó có cái snipper mới rồi đó, bắt đầu là nó mới nín. À, nó không khóc nữa. Thì khi mà dẫn nó về nhà rồi bắt đầu mới kêu nó ngồi nó kể. Nó đang vui vẻ nó chơi cái snipper mới thì kêu nó kể lại cái nó miếu. Mà nó miếu, nó vẫn kể nhưng mà nó miếu giống như là nó sợ hãi lắm kìa. Thì nó vừa hước nó miếu cái nó mới kể. Nó mới nói là cái lúc mà nó đang chơi như vậy thì nó quay, cái đó quay nó rất là dễ rớt, quay quay để như vậy mà lỡ trật tay nó cái quán tính mà. Nó rớt xuống đất xong rồi nó sẽ lăn vô trong cái gầm bàn. Thì nó cũng nghĩ bình thường nó lăn xuống dưới gầm bàn thì con nít mà nó có biết cái gì đâu, nó cứ bò bò lại nó dở lên nó chụp thôi. Thì cái lời kể bạn Xuân bạn nói là một cái lời kể của một cái đứa nhỏ, nó ngây thơ lắm, nó không có ngôn từ từ vựng gì nhiều đâu. Nhưng mà nó kể tới đâu mà bạn Xuân bạn nổi da gà tới đó, nó nói ngây thơ như vậy nè. Nói em vừa dở lên em tính lấy là em thấy là bà nội ngồi trong đó, bà nội cầm cái snipper của em. Nó nói như vậy luôn á, nó nói là bà nội cầm cái snipper đưa lại cho em mà ghê lắm. Mà nó nói như vậy đó. Nó là bà nội ngồi ở trong đó như vậy. Mà nó kể, mà nó vừa kể, nó vừa miếu như vậy hả? Trời ơi, khi mà nghe lại xong nữa đó là bạn Xuân bạn bùm mày không kịp luôn á. Bạn bùm mày không kịp luôn, bạn nói cái gì mà nói cái gì ghê vậy? Bà nội nào ở trong đó nói không em biết nè. Mày có biết là bà nội chết rồi không? Nói em biết bà nội chết em mới sợ chứ bà nội còn sống em có gì đâu em sợ. Ôi ghê lắm. Đó, lúc đó bà nội bùm nó chạy ra khỏi nhà, kiểu như là không phải là nó vừa khóc nó chạy. Ý là nó chạy ra khỏi đó để mà nó ra ngoài sân nó chơi thôi. Nó ngồi cái ghế đá ngoài đường nó ngồi nó chơi như vậy thôi. Đó, thì cái lúc đó bắt đầu là hai chị mới dòm nha, cái gì ghê trời. Phải nói như vậy nè. Có nghĩa là bà bạn Xuân bạn nói bà chị hai bà nói á, nếu bây giờ cho là có người còn sống luôn đi chăng nữa không bao giờ ngồi xuống dưới cái gầm bàn đó được. Tại vì thứ nhất á, là cái bàn nó thấp nó nhỏ, cái thứ hai là đồ đạc là để ngổn ngang tùm lum ở trong đó chăng. Thì nếu như mà bà nội bà hiện ra bà ngồi được trong đó là bà phải co cái người lại, bà co rúm cái người lại rất là nhỏ luôn, y như là một đứa con nít mà chừng có 2-3 tuổi á, thì mai ra mới ngồi vô trong đó vừa. À, và thêm một cái nữa là cái lúc đó đó bà chị hai bà nói khi mà bà dở cái tấm khăn trải bàn nó vô, bà nhìn vô để bà kiếm cái snipper cho thằng nhỏ đó. Thì cái snipper đó mới đầu thì tưởng chừng như là nó nằm ở trong đó bình thường, nhưng thật ra bà chị hai bà đó lúc đó bà nhìn vô là cái snipper nó đang được nằm ở trên một cái chồng quần áo, đó là một cái quần, một cái áo như là một cái áo khoác của bà nội là được chồng lên, à, được chồng lên một cái chồng như vậy nè. Là cái snipper nó đang nằm ở trên đó. Cái này á, nghe qua nó có vẻ bình thường, nhưng mà người phân tích kỹ ra thì nếu mà một cái vật gì đó nó lăn, nó rớt xuống dưới gầm bàn thì nó sẽ phải đụng vào cái gì đó, nó sẽ nằm ở dưới đất đúng không? Chứ không thể nào mà nó từ ở dưới đất mà nó nhảy lên trên cái đống quần áo được. Và bà chị hai bà nói lúc mà bà dán ra bà lấy là nó đang nằm ở trên cái đống quần áo đó. Trời ơi, hai chị em nhìn nhau rất là sợ luôn nha. Thì tới chiều hôm đó mới đem cái câu chuyện đó bắt đầu là mới kể lại cho ba mẹ đồ nghe. Thì cũng giống như bình thường nữa, những người mà không thấy thì lại không sợ, mà thậm chí là còn lại vui mừng nữa. Giống như là những người bên đạo người nói, à vậy là thôi là chắc là mình cúng kiến là đúng lễ ha, mình đọc văn, đọc chú là đúng câu, đúng từ. Thành ra là má bà nội linh thiêng thì bà nói là bà nội mới về, mới ăn cái bàn cúng vậy. Thì cái này thì không biết là phải có đúng hay không, thì nếu như sai thì mình chỉnh sửa nha. À, theo như cái kinh nghiệm của mình biết được là có nhiều người ta nói với mình nha, là trong bên cái đạo Cao Đài không, nó khác ở bên cái đạo Phật của mình á, là hay là quan niệm nhân gian mà nó 49 ngày là dông sẽ ở nhà hết 49 ngày dông mới đi, đúng không? Còn ở bên đạo Cao Đài á, thì tại vì khi mà cái ngày đám ma là sẽ có đưa vong lên trên thánh thất, có làm thánh thất bên đạo Cao Đài, thì ở bên đó người ta lại quan niệm á, là trong vòng 90 ngày như vậy là vong sẽ ở trên thánh thất. Cứ mỗi một củ như vậy, một 9 ngày như vậy là mình phải cúng kiến lên, mình đọc văn, đọc những cái bài kinh chú thế nào đó, thì vong bắt đầu mới được về. À, vong mới được về giống như là đi học mà đi học nội chú vậy đó. À, cứ 9 ngày là được về một ngày ở nhà để mà ăn, sau đó tiếp tục quay trở về thánh thất. Đó, thì lúc đó mẹ mới nói là dắt do mình đọc kinh, đọc chú đúng, thành ra là bà nội mới hiện về như vậy. Chứ nếu không là không có hiện về, bà nội phải ở trên thánh thất. Thành ra là chị hai và đứa em là sẽ không bao giờ gặp. Đó là như vậy mọi người ha. Rồi thôi, đó là toàn bộ cái câu chuyện thứ hai, là nói trong vòng 90 ngày của bà nội như vậy đó, là có hai người là gặp được bà nội là về là như vậy ha. Thì sau đó hết 90 ngày rồi, bắt đầu là tới những dỗ đầu, tất cả mọi thứ là không còn thêm bất kỳ một cái việc gì xảy ra nữa ha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì câu chuyện cuối cùng này là một câu chuyện ngắn nhỏ thôi, là do một bạn mà này thì bạn cũng xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Bạn là con trai, thành ra là mình xin phép đặt tên cho bạn này, bạn tên là Phát mọi người ha. Thì bạn Phát bạn nói là cách đây độ khoảng chừng cỡ 10 năm trở về trước, 11 năm trở về trước á, thì bạn nói là nhà của bạn thì ở Sài Gòn. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện nói về cái đêm 30 Tết kinh hoàng mọi người. Nhưng mình cũng tính kể cái câu chuyện này lúc vào cái ngày 30 Tết, nhưng mà tại vì lúc đó thì mình bận nhìn nhà cửa quá đi, mình cũng xin nghỉ một ngày mọi người ha. Đó, thì câu chuyện là như vậy nè. Vào cái đêm 30 Tết đó, bắt đầu là bạn, nhà bạn ở Sài Gòn mà bạn ở quận 3, thì bắt đầu là bạn cũng cúng kiến giao thừa đầy đủ cho gia đình xong, bắt đầu là cái nhóm bạn của bạn bắt đầu là mới rủ bạn đi lên trên chùa Bình Dương. Cái này là ngày xưa mình gọi là nó giống như là một cái phong trào, bản thân mình ngày xưa cũng vậy luôn. Lúc một cái thời điểm mình còn quậy phá, mình còn trẻ trâu, mình còn đi chơi đó, mình còn là tới đêm 30 là thế nào cũng bắt đầu làm rủ bạn bè cũng 5-7 đứa, chục đứa, giống như là đi bảo SEA Games gì đó. Bắt đầu là mỗi đứa ra mua cây nhang, mà cây nhang rất bự, cây nhang nó bự thù lù như vậy nè. Bắt đầu là mới chạy từ Sài Gòn, bắt đầu là mới chạy lên trên chùa Bà Bình Dương, lên trên đó bắt đầu là cũng cúng kiến rồi nọ, không bắt đầu tới 2-3 giờ là chạy về ha. Bạn Phát rồi bạn cũng vậy. Đấy là nó bắt đầu là mua đi, cũng đi tới đó tập trung quận 3, tập trung hộn gùa. Đó, tới đó tập trung xong mua nha, nó xong bắt đầu là mới chạy ra ngã tư Hàng Xanh rồi đi lúc đó hình như là quốc lộ mấy bên mất tiêu người ta. Đó là cầu Thủ Đức rồi đó mọi người, ở cầu đó như vậy á. Xin lỗi lộn, cầu Bình Triệu mới đúng. Là mới chạy lên thì cái lúc mà đi á thì nó rất là vui, đông dữ lắm. Cái con đường, tôi nói vào cái đêm 30 Tết, cái con đường mà lên chùa Bà Bình Dương là nó đông nghẹt khủng khiếp, kẹt xe tùm lum tùm lá hết trơn á. Rồi lên tới trên chùa xong đó, bắt đầu là cũng cúng kiến rồi nọ xong, bắt đầu mới thì đi lên chùa, mà có người về sớm có người về trễ, thì lúc đó bắt đầu là bạn mới quyết định là bạn sẽ về sớm. Bạn mới nói với nguyên một cái đám bạn của bạn luôn là không có một đứa nào chịu về. Thôi mày ơi, ngủ nước mía, ăn súp cua đồ chơi chơi đi, 2-3 giờ về chứ sớm giờ về ngủ không. Nhưng mà nó thôi bây giờ bạn về sớm. Bạn mới đi về một mình. Lúc đó là bạn, thời điểm đó là bạn chạy một cái chiếc tay ga, là cái chiếc Novo 4 đó. Ngày xưa hay dân chơi hay gọi là Nô Tứ ngày xưa mọi người ha, là Novo 4 á. Thì bắt đầu là bạn mới lên trên xe, bắt đầu là bạn mới chạy về. Thì khi mà bạn lên trên xe, bạn chạy về như bạn nói là lúc đó là cũng khoảng cỡ độ được nửa đường rồi, cũng gần tới cầu Bình Triệu rồi. Đó là mỗi con đường nó cũng rất là bằng phẳng, nó lớn, nó rộng lắm, có con lương ở giữa rồi, hai bên đèn đuốc sáng trưng như vậy nè. Nhưng mà nó là bạn, khi bạn chạy, bạn nhìn từ xa như vậy thì bạn thấy là nó có nguyên một cái đám khói. Khói giống như là có ai mà đốt cái gì đó bên đường, mà đốt với tiền vàng bạc, mà đốt quá nhiều đi. Đốt nhiều dữ lắm, nhiều luôn, thành ra là khói nó bay mà nó cứ là đà, nó mờ y như sương mù Đà Lạt đó. Thì bạn cũng nghĩ trong đầu gì bình thường thôi, đêm 30 Tết thì nhầm khi là người ta mới vừa cúng giao thừa xong rồi, người ta đốt với tiền vàng bạc thì những người ta quan niệm, người ta cúng nhiều. Thì bạn bắt đầu bạn cũng chạy. Cái lúc đó đó, khi mà bạn chạy vào trong cái đám khói luôn, bạn mở đèn pha lên, bạn chạy vô trong cái đám khói, thì cái điều kỳ lạ đầu tiên là bạn nói như vậy nè. Bạn không hề ngửi được cái mùi khói đó. Cái mùi khói mình nói mọi người, trời ơi, nó hôi dữ lắm, bộ khói đốt với tiền vàng bạc rồi là cái mùi nó khét nghẹt ha. Mà sao bạn nói bạn chạy vô, bạn cũng ráng bạn nín thở rồi, bạn không có dám hít thở đâu, nhưng mà bạn nói là bạn nín thở, bạn hít nhẹ nhẹ vô cái đi. Ủa sao khói này nó không có hề nghe cái mùi khói gì hết trơn, mà bạn đâu có thấy đường đâu. Bạn chạy từ từ ha, bạn chạy sát vô trong lề như vậy nè, bạn cũng ráng bạn chạy từ từ. Bạn nói ủa gì kỳ lắm này, khói hay sương mù, tao không lẽ về Sài Gòn mà có sương mù như Đà Lạt, sao nó kỳ cục vậy. Thì bạn cũng đang chạy, tự nhiên á, cái lúc này mà nói là bạn nghe cái tiếng khóc. Thời điểm đó là bạn đội một cái nón mũ dừa, nón mũ dừa màu xanh dương, thời trẻ trâu xưa mà. Đó, thành ra là lúc đó là cái lỗ tai bạn nằm bên ngoài như vậy nè, là bạn nghe rất là rõ luôn một cái tiếng khóc của một cái cô gái. Cái tiếng khóc của mỗi cô gái. Thì mình nói, ủa, gì tự nhiên không, mới đầu năm đầu tháng mà nhỏ nào mà nó khóc dữ vậy ta, xui nọ đâu. Thì bạn đang chạy, hồi bắt đầu bạn cứ ráng bạn căng con mắt, bạn nhìn như vậy nè. Thì bạn đó là, lúc đó là bạn mới lách qua, tại vì bạn thấy trước đầu xe bạn là một cái chướng ngại vật, là bạn thấy rõ ràng là có giống như là một người nằm trong cái làn khói mờ mờ ảo ảo như vậy nha, một cái người nằm và một cái người là họ đang ngồi kế bên. Thì bạn đang chạy, đang bạn thấy như vậy, bạn giật mình, một cái bắt đầu là bạn nhấp thắng, cái bạn lách cái xe qua liền. Thì bạn vừa lách cái xe, bắt đầu là bạn mới thắng đứng cái xe luôn đó. Thì bắt đầu là bạn mới quay, bạn nhìn, thì khi mà bạn quay qua nhìn thì bạn mới biết, à thì ra cái đống khói hồi nãy giờ là nó xuất phát từ đây nè. Tại vì bạn thấy là kế bên cái người nằm ở đó là có nguyên một cái đống mà đang đốt luôn, nhang đèn cầy rồi giấy tiền vàng bạc rồi tùm lum tùm la, là đốt rất là lớn luôn. Và cái người đang nằm ở đó là họ đang đắp chiếu luôn. À lúc đó là bạn thấy như vậy, bạn nói trời ơi cái gì trời, đầu năm đầu tháng mà sao tai nạn chết người luôn, ghê dữ trời. Đắp chiếu rồi có người ngồi kế bên khóc như trời ơi, nhìn đáng thương quá à. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là tại sao xung quanh không có một người nào hết. Ôi một cái tai nạn chết người đắp chiếu như vậy, trời ơi, nhưng mà nói xin lỗi không phải nói xấu dân Việt Nam mình, mà dân Việt Nam mình cũng hơi nhiều chuyện là tôi nói bu ra là đen nghẹt, là thậm chí là công an đâu đúng không, rồi công an giao thông, rồi tao đâm rồi bây giờ cái hiện trường tai nạn đụng xe đâu cũng không thấy. Chỉ toàn bộ cái khung cảnh mà bạn thấy là khói nghi ngút, nhang đèn nghe không đó, rồi bắt đầu là một người nằm đang đắp chiếu nghe không, và một cái người quỳ kế bên và khóc tức tưởi, khóc sùm trời đất hết trơn. Ngoài ra còn chính bản thân bạn thôi, còn ngoài ra là không có một người nào hết trơn. Bạn nói ủa gì kỳ với ta, sao kỳ vậy? Thì lúc đó thì bắt đầu là bạn nói là đầu năm đầu tháng mình, người ta hay làm chuyện tốt lắm, cái bản tánh con người mình đó là đầu năm mình làm chuyện tốt. Như vậy bạn thấy cái cảnh như vậy, bắt đầu là bạn mới gạt cái chống xe xuống, bạn mới tính bằng lại hỏi bạn đó, tại vì bạn thấy cái người đó cũng hơi lớn lớn xíu rồi, bạn nói ờ chị có cần em giúp gì không, đó là kiểu như vậy. Tại mình thấy cảnh tượng như vậy, bắt đầu là bạn mới gạt chống xuống. Lúc mà bạn mới đi lại gần, bạn cũng khâm khâm, bạn kiểu như bạn đi từ phía sau lưng của người ta đi tới mà, bạn mới đi tới từ từ, cái bạn cũng khâm khâm cái người xuống như vậy, bạn tính mở miệng lên mà nói ở chị muốn em giúp gì không, có cần em giúp gì không chị, là kiểu như vậy, hay là hỏi thăm mà có sao chị đừng buồn chứ em. Thì chưa kịp lên tiếng nói chuyện cả, bạn mới vừa khâm xuống thì bạn thấy cái người họ đang nằm ở dưới đất á, đang đắp chiếu đó. Thường thường mà nó đắp chiếu là đắp sao, là đắp phải qua đầu luôn, tại vì chết rồi mà đúng không, là đắp từ chân đắp lên tới đầu rồi đắp chiếu ha, kiểu như vậy ha. Nhưng mà khi bạn khum xuống bạn nhìn thì cái người đó họ đắp tới cổ ha, đắp tới, bạn nói là bạn còn lồi hai cái vai ra như vậy, là kiểu như là đắp tới ngang ngực như vậy thôi à, còn lồi hai cái vai ra như vậy nè. Thì bạn nhìn xuống cái đó bạn mới giật mình, cái đó à, đó là một cái người phụ nữ luôn, cũng là một người phụ nữ luôn. Bạn nhìn vô cái gương mặt của bạn đó là bạn sợ lắm nha, nhưng mà tới đó là bạn vô tình bạn nhìn thấy rồi, là đó là một người phụ nữ, là họ đang nhắm mắt như vậy nằm, kiểu như là một cái xác chết mà đó, là nằm cái mặt thì trắng bệch ra như vậy nè, mũi cao dọc dừa nha không, mà hai cái hàng lông mi là đang cong cong giống như lông mi giả vậy đó, nhìn nó kiểu như là không, kiểu như là một cái người kiều nữ vậy đó, kiểu như vậy đó, là đang nằm ở dưới đất như vậy, mặt hình như là mặc một cái áo sơ mi, thấy hai cái vai là có cái áo sơ mi như vậy đó. Để bắt đầu là bạn mới khum khum xuống, bạn nhìn thấy như vậy rồi thì bạn mới tính là bạn đụng vô cái vai của cái cô đó. Thì bạn chưa kịp đụng vai cái cô mà đang ngồi đó, cái cô đó cổ mới quay cái mặt cổ lại, thì trời đất ơi, cái mặt cái người ngồi và mặt cái người nằm sao nó giống nhau quá, nổi da gà nè mọi người. Và đó là hai người y chang nhau luôn. Mà lúc này bạn tới gần, hồi nãy là khói mờ mờ bạn không để ý nha, mà lúc này bạn tới gần là thậm chí là cái áo của cái người ngồi và cái áo cái người đang nằm, cái vai áo người đang nằm nó cũng y chang nhau, một cái sơ mi sọc trắng đen như vậy mọi người. Trời ơi, đó là bạn hoảng hồn, bạn điên lên trên, bạn nói là rồi xong là ma rồi, bạn biết là ma rồi, bắt đầu là bạn mới lùi lại như vậy nè. Thì khi mà bạn vừa lùi bạn không có la, bạn chỉ là bạn lùi lại, tự nhiên khói đâu nó tan hết trơn, khói nó tan rất nhanh luôn nha, khói nó tan từ từ. Thì lúc đó bạn thấy bạn đang đứng ở giữa đường, chiếc xe của bạn vẫn còn kiểu như là vẫn lúc đó là gạt chống mình tắt máy rồi, nhưng mà đèn xe nó vẫn còn mở, là xe của bạn và bạn là đang ở giữa đường như vậy luôn. Quay lại nhìn thì hai cái người người nằm cũng không thấy rồi, nhang đèn cầy rồi khói rồi giấy tiền vàng bạc không còn thấy bất kỳ cái gì hết, nó giống như là một cái ảo ảnh, giống như là một cái giấc mơ vụt qua như vậy đó. Rồi bạn nói là bạn hoảng loạn nha, mà chưa đâu, chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp biết chuyện xảy ra thì bạn thấy là sau lưng bạn mới có tiếng bóp kèn tin, bạn quay bạn nhìn, trời ơi, 3-4 chiếc xe hơi nó đang ào ào ào ào nó chạy tới như vậy. mà một người dân đó là bạn đang đứng ở giữa đường nha, những người nào đã từng đi con đường, mình quên mất cái con đường đó, con đường quốc lộ mấy rồi, quốc lộ 10, hình như là quốc lộ 13 hay sao đó, đó. Thì cái con đường đó rất là rộng mà xe tải, xe container, xe bít nó đi thường xuyên mà, đó là cái đường vành đai của mình mà. Đó thì bạn thấy như vậy bắt đầu là bạn mới tông, bạn nhảy trong lề luôn. Thì khi bạn nhảy trong lề bắt đầu là xe hơi nó chạy, nó vẫn còn chiếc xe của bạn, người ta không đụng vô, người ta chạy tới xong người ta thắng, người ta bóp kèn, người ta mở kiến ra, người ta chửi tùm lum tùm la. Mày làm cái gì, mày đậu xe giữa đường, mày đứng giữa đường mày làm gì vậy? Sai xỉn này nọ, mới đầu năm đầu tháng xui. Đó, người ta chửi bạn tùm lum tùm la. Nhưng mà không một xe nào, không một chiếc xe hơi nào đụng vô cái chiếc xe máy của bạn cả. Người ta cũng người ta cũng lách, bắt đầu bạn cũng dạ xin lỗi rồi bạn ra, bạn dẫn cái xe bạn vô trong lề. Bạn không hề nhậu, bạn không có hề xỉn cái gì nữa hết trơn. Đó thì bắt đầu bạn hoảng loạn quá trời, bắt đầu trời ơi, cái gì vậy trời, cái gì ghê dữ vậy. Lên trên xe đề máy bắt đầu là mới rồ ga, bắt đầu là bạn cũng tiếp tục bạn tăng ga bạn chạy. Cái này nè. Mọi người nghe từ đầu chuyện đến giờ nha, mình kể lại một lần nữa nha. Bạn đi từ hướng Chùa Bà, bạn hướng về Sài Gòn. Bạn gặp cái vụ mà tâm linh ma cỏ đó, rồi bạn đậu xe vô mà cái đầu xe của bạn, bạn vẫn hướng về hướng cầu Bình Triệu mà. Bạn nói lúc đó bạn còn cách cầu Bình Triệu độ khoảng chừng có 2 cây số thôi hà, tại vì đường đó bạn đi hoài, bạn biết mỗi năm mấy năm trước bạn vẫn đi mà. Bạn biết có con đường đó. Đó, sau đó bắt đầu là xe hơi tới bóp kèn rồi bạn dắt vô trong lề, cái đầu xe bạn vẫn hướng về cầu Bình Triệu. Sau đó bắt đầu bạn mới lên xe, bạn bắt đầu bạn đề máy, bạn rồ ra, bạn chạy một hồi nữa. Bạn chạy ngược lên trên Chùa Bà mọi người. Bắt đầu bạn đang chạy, bạn nói, ủa sao lâu quá chưa tới cầu Bình Triệu, người ta sao kỳ vậy ta. Bạn cứ chạy ngồi cái bạn nghe bên đường kêu, ê, phát, mày đâu mày? Vòng lên chi, về đi, tao về rồi nè. Bạn mới nhìn qua bên đường, bạn thấy nguyên đám bạn nó đang chạy ngược chiều với bạn, nó la ông sùm hết trơn. Đó, bạn nói, ủa? Vì kỳ bắt đầu bạn mới thắng xe cái két lại. Cái tụi nó chạy xuống dưới con lưng kia, tụi nó vòng lại, cái tụi nó vỗ vậy nè. Khủng mày. Sao nãy mới nói mày về sớm rồi, tự nhiên giờ mày vòng để quên đồ hay gì, không gọi tụi tao lấy giùm cho mày vòng bên trển làm gì. Nói không, tao đang về mà hướng này hướng về Sài Gòn mà. Nó mày điên hả mày? Sài Gòn sau lưng mày, cầu Bình Triệu sau lưng mày kìa. Trước mặt mày chạy hồi nữa mày lên mày gặp Chùa Bà Bình Dương trên đó chứ mày đâu ra mà mày... Trời ơi, bà nói là bạn điên hồn, bạn rung lẩy bẩy tay chân, nói ủa gì kỳ dữ vậy. Đó là bạn biết lúc đó là bạn bị giống như là ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi. Thì trong tức thời lúc đó là bạn không có kể lại cái câu chuyện bạn gặp. Bạn bắt đầu là bạn thôi, bạn cũng đi theo luôn. Lúc này gặp được bạn là cũng mừng rồi. Bắt đầu chạy nguyên đám chạy theo. Thì lúc đó thời trẻ trâu mà chạy cũng nhanh lắm, chạy 80-90 cây số rồi lạng lách tùm lum tùm la hết trơn á. Mà bạn không vui được, bạn chỉ cố gắng bạn chạy nhanh thôi. Chạy chút xíu bắt đầu mới về đến cầu Bình Triệu. Qua cầu Bình Triệu bắt đầu là tới cái vùng Bình Hàng Xanh, huyện nguyên đám mới tập trung ngay vùng Bình Hàng Xanh. Thời điểm đó là chưa có mặt đa nộ, chưa có cầu vượt Hàng Xanh đâu. Đó là ngay một cái vùng ngay ngã tư Hàng Xanh như vậy, nó có một cái chùa nhỏ nhỏ bên góc mọi người ha. Đó bắt đầu là mới tập trung ngay đó. Thì khi mà tới ngay chỗ đó rồi bắt đầu là bạn mới kể lại toàn bộ cái câu chuyện đó. Đó là là tao về, tao thấy một cái vụ tai nạn vậy, có người chết rồi, ai về cái người chết và cái người ngồi cái bên giống nhau, ma cỏ sao. Mà tao nhớ cái điều mà ghê, bạn nói là cái điều mà ghê nhất là rõ ràng cái xe bạn chạy về hướng Sài Gòn. Bạn cũng lên xe, bạn không hề quay đầu xe lại mà bạn gồ ra bạn chạy hồi bạn lại ngược lên trên Bình Dương. Không hiểu lý do tại sao mà nói là ma cỏ họ làm những cái điều mà mình không thể nào mình tưởng tượng được luôn. Mà lúc đó là bạn hoàn toàn tỉnh táo nha, không hề mệt mỏi, không hề buồn ngủ, không hề say xỉn gì cả. Mà nó lại xảy ra một cái hiện tượng như vậy. Đó. Thì khi mà nguyên một đám mới nghe, bắt đầu nguyên đám cũng nói trời ơi, cái đường đó cũng chết người hoài hà, container cán, rồi đụng xe, tùm lum lá trơn á. Tại vì đó cũng là cái con đường mà bến xe miền Đông này nọ nọ kia mọi người ha, là có những xe họ chạy cũng rất là ẩu. Đó, thì bắt đầu á, nó thôi bây giờ mốt có đi á, thì đi đợi nguyên đám về chung luôn, đừng có đi lẻ như vậy ghê lắm. Rồi bắt đầu sau đó bắt đầu là cũng chia tay nhau rồi mà anh đi về. Và bạn nói là từ đó tới bây giờ luôn là 11 năm trời rồi. Tính tới Tết này là đúng 11 năm rồi đó, là bạn không bao giờ đi Chùa Bà Bình Dương nữa. Không phải là bạn không tin Chùa Bà mà tại vì bạn nói là bạn bị ám ảnh quá đi. Mặc dù biết bây giờ vật đổi sau giờ, đường xá nó ngon lành hơn 10 năm trước rất nhiều. Đó, nhưng mà bạn nói là bạn không bao giờ dám đi nữa. Phải đi quá sợ đi ha mọi người ha. À rồi thì còn cái vụ tai nạn đó là ai hay là sao đó cũng không có tìm hiểu rõ luôn. Thì mình nghĩ đó là một cái vụ tai nạn lề đường thôi. Thì khi mà bạn vào cái lúc mà đêm hôm như vậy ha, bạn về thì bạn yếu vía thì người ta hiện ra, người ta tái hiện lại cái chết của người ta, cái lúc mà thắp nhang thắp hương ra sao. Và người ta tái hiện đúng chính xác là cái hồn của người ta đã ngồi kế bên cái xác của người ta và khóc lóc như thế nào, là người ta tái hiện lại cái chuyện đó luôn mọi người em. Thì đây chính là cái mẫu chuyện lần đầu tiên trong kênh của mình kể luôn. Một cái hình ảnh, một cái vong ngồi kế bên xác của mình và khóc lóc về cái chuyện mà không, cái chuyện mà tai nạn của mình là như vậy. À, rất là ghê mọi người ha. Mọi người mà tưởng tượng ra chính xác được thì thật sự là nổi da gà. Mình không biết sao chứ nãy giờ mình ngồi mình kể là tự nhiên da gà mình nó nổi cục cục. Tại vì ngày xưa bản thân mình cũng y như bạn Phát. Cứ đúng đêm, bây giờ mình bỏ hình như là cũng cỡ 10 năm rồi đó. Cũng y giống giống bạn Phát nè. Cũng cỡ 10 năm rồi chứ còn ngày xưa là cứ đêm 30 là mình với đám bạn của mình, tụi thằng Thành này nọ rồi thằng Liêm này nọ, mình còn nhớ tên hết nguyên đám đó. Là cứ chạy lên chùa Bà Bình Dương rồi thắp, cũng cầm cái nhang bự đó vòng về và đi con đường đó. Năm nào cũng vậy cả mọi người ha. Đó nên mình kể mình nổi da gà cục luôn á. Đã chắc là bạn Phát bạn cũng gặp cùng cái thời điểm giống mình luôn, nhưng mà chắc là mà tại vì mình đi chung cái đám bạn ha, mình đi chung với cái đám bạn vào thời điểm đó luôn, thành ra mình không gặp, còn bạn Phát là cái người gặp. À thì nếu như giả dụ mình nổi da gà ở chỗ mà giả dụ như lúc đó mà mình cũng quyết định về sớm thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện do chính Vũ Mập gặp chứ không phải là bạn Phát nha mọi người ha. Khá là ghê. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Tiếc ha, câu chuyện này mà được kể vào đúng cái đêm 30 thì nó khá là kinh dị, nhưng mà thôi kệ đi, dù sao thì bây giờ mình để cái tựa đề như vậy thì nó cũng đã quá kinh dị rồi nghe. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ là mình sẽ tới cái tiết mục cuối cùng, là mình sẽ đọc tên những người đã lì xì cho gia đình mình vào trong ngày đúng 3 mùng Tết mọi người ha. Thì 3 tập ở 3 mùng Tết như vậy là có tổng cộng là 7 người đã lì xì cho mình. Trong đó là có bạn đầu tiên là bạn tên là bạn này là P-O-N là Paul mọi người ha. Bạn thứ hai là Giang Phổ Phi. Bạn thứ ba là Sundi, vẫn tiếp tục Sundi. Bạn thứ tư là Hương. Bạn thứ 5 là Linh Nhi. Bạn thứ 6 là Văn Hiện. Bạn thứ 7 là Nhung Tuyết. Cảm ơn Nhung Tuyết, cảm ơn Văn Hiện, cảm ơn Linh Nhi, cảm ơn Hương, cảm ơn Sundi, cảm ơn Giang Võ Phi và cảm ơn Paul rất là nhiều vì đã lì xì cho gia đình mình vào 3 ngày Tết nha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn luôn cả nhà đã nghe được tới đây mọi người ha. Nhớ là bấm đăng ký giúp mình và chia sẻ video để giúp mình nếu cảm thấy hay nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dũng Mập xin chào mọi người.